ai yêu ai, chương 116, chung cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Thiên Vỡ ốt cuộc là chúng mạn tính độc thuốc bị thương thân thể, lão phu nhân khóc trong chốc lát liền mê man đi qua, vốn là thương lão khuôn mặt càng hiền tiểu tụy, ban đầu hoa dâm tóc ở ngắn ngủn tháng ba gian đã hết mấy lần thành chỉ bạc, hơi có chút ai chi tượng Triệu Lục Ly lẳng lặng ngồi ở bên giường thù hộ, trong lòng giống như đao cắt vô cùng hối hận không chịu nổi. Đợi non nửa cái canh giờ, hắn mới nhớ tới còn tại trong phòng kho bận việc Diệp Chăn, khóe miệng không khỏi treo lên một chút cười lạnh. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn hôn ám, trên mái hiên đèn lồng đã muốn thắp sáng, bị Diệp Chăn triệu hồi thị tỳ còn nhân tù nhất tràn dầu hỏa đăng, đem nơi này chiếu sáng, e sợ cho còn thật sự kiểm toán Diệp Chăn nhìn lầm thế nào điểm ăn đau khổ. Triệu Vọng Thư trong tay đang cầm nhất sấp sổ sách vây quanh nàng xoay quanh, trong mắt tràn đầy nhụ mộ. Triệu Thuần Hy tà ỉ ở khung cửa biên, biểu tình lãnh trào. Không vội sống, quan tố y tuyệt không hội tham ô ngươi nửa điểm này nọ. Này đó tục vật nàng làm sao để ý, suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi thành ngươi là nàng, này khố phòng sợ là đã sớm bị bàn vô ích đi. Khó trách ngươi như thế khẩn trương, tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy mẫu thân. Tài vật đi qua người khác tay qua một lần, chẳng lẽ không nên hào hào tra rõ sao? Này đó đều là mẫu thân gì đó, nàng cầm lại đến đúng là thiên kinh địa nghĩa. Triệu Vọng Thư lập tức cãi lại, ngươi này ngu xuẩn, ngươi cho là nàng là ngươi mẹ ruột, sẽ thật tình đối với ngươi được không? Triệu Thuần Hy tức giận đến cả người phát run, này ba tháng, nàng mỗi khi bị Diệp Chăn bức bách không thể không giao ra quản gia quyền, càng phát ra thấy rõ ràng của nàng bộ mặt thật. Vì bản thân tư lợi, nàng cái gì đều có thể bán đứng, cái gì đều có thể không để ý, nàng căn bản không có tâm. Tỷ tỷ, ngươi định là bị quan thị lừa gạt. Ngươi xem nàng là như thế nào đối đãi, nhưng lại làm cho ta đường đường Triệu gia đại thiếu gia chạy tới tư thục tiến học, làm cho ta cùng với nhất bang cùng tiểu tử xen lẫn trong một chỗ, tương lai ta có thể có cái gì đại tiền đồ. Phụ thân rõ ràng cho ta số tiền lớn cam kết đại nho lữ tiên sinh, lại thiếu chút nữa bị nàng khí đi, nàng đây là cố ý đem ta dưỡng phế, hảo cho nàng thân sinh con trai làm đá kê chân đâu. Tàng đi rồi, chúng ta một nhà ngũ tài ăn nói có thể quá sống yên ổn ngay. Ngươi nói ta xuẩn, ngươi mới là thật xuẩn, ngay cả người tốt, người xấu, ngoại nhân, người nhà đều phân không rõ. Ba tháng tẩy não đã chọn đủ làm Triệu Vọng Thư đối kế mẫu phòng bị đến trong khung, ngược lại kết thân nương nói gì nghe nấy. Triệu Thuần Hy dĩ nhiên không nói gì, đang muốn phất tay áo rời đi, đã thấy phụ thân đứng ở hôn ám góc một đôi mắt hình như có vô số vẻ lo lắng, lại cố tình lượng kinh người. Hắn chậm rãi đi vào đến ôn thanh hỏi, cha rõ sao, có thể có đã đánh mất này nọ. Diệp Chăn không cam lòng không muốn nói, tạm thời không ném, nếu là thiếu chẳng sợ giống nhau, nàng lập tức có thể đánh thượng quan gia tê điệu quan tố y kia khuôn mặt ra. Không biết vì sao, nàng chính là hận nàng, hận thấu xương. Sắc trời không còn sớm, ngày mai lại đến cha đi. Các ngươi theo ta đi chính đường, ta có lời muốn nói. Hắn dẫn đầu rời đi, căn bản không cho người bên ngoài cự tuyệt đường sống. Diệp Chăn hướng thị tỳ sử cái ánh mắt thế này mới cùng đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này nọ không thiếu, nàng liền bị phá hủy vài món, cuối cùng lại đi tìm quan tố y thảo muốn, xem nàng như thế nào công đạo. Chính đường lý điểm rất nhiều ngọn nến, hai gã nam tử trói gô ngồi chồm hỗn cho, được nghe tiếng bước chân, không khỏi hoảng sợ nhìn lại, vừa mới cùng Diệp Chăn đối diện thượng. Nàng hô hấp đột nhiên cứng lại, bất quá giây lát liền mồ hôi lạnh như bọc ướt đẫm bối y kia người miêu nàng chưa từng gặp qua, nhưng phụ tá lại thuộc như cháo, năm đó nếu không phải người này chạy trốn mau, nay sớm hóa thành xương khô. Triệu Lục Ly đem hắn buộc đến, chẳng lẽ là đã biết cái gì? Diệp Chăn giúp đỡ khung cửa, hồi lâu không dám đi vào. Triệu Vọng Thư thấy nàng sắc mặt không đúng, vội vàng tiến lên nâng, bán tha bán túm đem nàng kéo vào đi. Triệu Lục Ly nâng lên giữa không trung vò rượu quán nhất mồm to. Hoắc Thánh Chiết nói đúng, hắn hiện tại quả thật thực cần thứ này. Hắn tứ chi lãnh, huyết lãnh, nhưng tâm không lạnh bởi vì hắn tâm đã sớm bị Diệp Chăn dẫm lên thành bột mịn. Ta lo lắng thật lâu, có nên hay không cho các ngươi biết chính mình mẫu thân cuối cùng là như thế nào nhân. Ta nghĩ bí mật đem nàng tiễn bước làm cho nàng vô thanh vô tức chết ở bên ngoài, lại sợ các ngươi đuổi theo ta hỏi của nàng hành tung, cả đời tìm nàng, niệm nàng, không thể tiêu tan. Như vậy khổ sở ta chịu đủ, không thể cho các ngươi dẫm lên vết xe đổ. Đặc hơn mùi rượu theo miệng hắn môi khép mở ở bên trong phòng lan tràn. Phụ thân ngươi đang nói cái gì? Triệu Vọng Thư vẻ mặt nghi hoặc, Triệu Thuần Hy tắc thật sâu vùi đầu đi. Ta đang nói cái gì tỷ tỷ ngươi nói vậy nhất thanh nhị sở. Triệu Lục Ly khóa từ cửa phòng, quan trọng cửa sổ, gần từng tiếng mở miệng. Việc này còn phải từ đầu nói lên, các ngươi im lặng nghe, không thể ngắt lời. ta cũng không muốn cho các ngươi lưng đeo này không chịu nổi qua lại, lại càng không nguyện ý các ngươi bị chính mình mẹ ruột lợi dụng, cuối cùng từ không minh bạch. Ngươi nếu là nghĩ đến nàng nhu nhược đáng thương, cần bảo hộ, vậy 10 phần sai, luận khởi tâm địa ác độc thủ đoạn nham hiểm, Ngụy Quốc sợ là không người có thể ra này hiểu. Theo ánh nến chớp lên, quang ảnh biến ảo, năm đó đủ loại bị hắn nhất nhất nói tới, tính cả lão phu nhân như thế nào chúng độc hôn mê cũng không lậu hạ. Triệu Thuần Hy đã là vẻ mặt chết lặng, Triệu Vọng Thư lại giống như ngũ lôi oanh đỉnh, kinh hồn động phách. Không có khả năng, cha ngài nhất định là bị quan thị lừa, hắn ngược lại đi lạp Diệp Chăn, thúc giục, mẫu thân ta tin tưởng ngươi, ngày đó ta rõ ràng thấy đại di mẫu, nàng sống được thật tốt, mẫu thân như thế nào có thể là nàng đâu. Diệp Chăn một mặt lắc đầu rơi lệ một mặt đi ôm con trai, giống nhau không chịu nổi chịu được này chờ nói xấu. Nhưng nàng nội tâm thập phần rõ ràng, nhân chứng vật chứng câu ở Triệu Lục Ly sợ là rốt cuộc dung không dưới nàng. Nàng này khổ tâm lập nói dối cũng chỉ có thể lừa đổ Triệu Vọng Thư mà thôi. Ngươi tưởng lấy ta như thế nào? Nàng tiếng nói giống như cắt đá bình thường thô lệ, vừa không đem ta tiễn bước đó là muốn cho ta bạo bệnh mà chết. Ngươi sẽ không sợ con trai hận ngươi, bạo bệnh mà chết, như thế nào? Triệu Lục Ly bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi có lẽ là không biết ngươi rất muốn Tố Y đã muốn chiếm được. Ta nghĩ cho ngươi tận mắt xem ngày đó quang cảnh, cũng tưởng biết ngươi cuối cùng hội lộ ra như thế nào biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương phía trước được bệnh gì, ngươi liền bệnh gì đi, hảo hảo ở trên giường nằm, Triệu gia không thiếu ngươi này cả lăng thực. Hắn mãnh quán một ngụm rượu, ngược lại nhìn Triệu Vọng Thư, ngữ khí lạnh như băng. Ta biết ngươi tính tình giống chừng ta, mắt mù tâm mù, điển hình không thấy quan tài không rơi lệ. Người ký cho rằng Diệp Chăn đều là vì tốt cho ngươi, nàng thỉnh trở về Lữ tiên sinh ta cũng không sa thải, nàng triệu hồi đến thư đồng ta cũng không phát mại, ngươi liền chiếu nàng thay ngươi an bài con đường đi xuống đi, đến lúc đó là long là trùng, gặp mặt sẽ hiểu. Ngươi một ngày dứt khoát sửa ta liền một ngày sẽ không quản ngươi, miễn cho ngươi nói ta nói xấu Diệp Chăn, hại cả ngươi. Đã muốn say chuyến choáng hắn nhìn nữ nhi cười rộ lên. Lúc trước ngươi tối giống Diệp Chăn, giúp đỡ nàng lừa gạt ta, bảo ta rơi vào hôm nay kết cục này. Này ngươi nhưng lại càng ngày càng giống Tố Y, kiên cường quả cảm, làm rõ sai trái. Hảo, rất tốt, ta Triệu gia cuối cùng không bị Diệp Chăn hủy sạch sẽ. Đi thôi, đều đi thôi, làm cho ta im lặng đãi trong chốc lát. Hắn vừa dứt lời, liền có hai gã chân thọt ra đinh đẩy cửa đi vào đến, đem hoảng sợ muôn dạng Diệp Chăn tha đi xuống. Triệu Vọng Thư ngẩn người, đúng là vẫn còn đuổi theo, trong miệng vội vàng hô mẫu thân. Triệu Thuần Hy nay đã hối chặt đứt chàng, nức nở nói. Phụ thân, năm đó ngài say rượu lầm đại sự, nay vừa muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Ngài đừng cho quan Tố Y khinh thường ngài. Những lời này giống búa tạ bình thường đem Triệu Lục Ly sao tỉnh, vừa tựa như ngã xuống vách núi đen nhân bắt lấy một cây dây, nháy mắt ngừng rơi xuống sông lượng, miễn cho tan xương nát thịt kết cục. Hắn ném xuống vỏ rượu, nỉ non nói. Đối, ngươi nói đúng. Ta không thể kêu Tố Y khinh thường. Ta phải đi tẩy nhất tẩy, hào hào ngủ một giấc ngày mai đi Liễu Châu đàm nhất cọc mua bán. Ta muốn đem Triệu gia tái khởi động đến, trong phủ này đó già nuôi yếu ớt, thôn trang thượng này tướng sĩ con mồ côi, đều chờ ta nuôi sống đâu. Ai, nữ nhi phù ngài trở về, ngài hảo sinh ngủ một đêm, ngày mai rời giường liền cái gì cũng tốt. Triệu Thuần Hy treo cao tâm rốt cuộc rơi xuống đất, nước mắt hội như chảy ra. Nguyên lai thích như thế nào nhân sẽ gặp được đến như thế nào hồi báo, yêu sai lầm rồi chỉ có tuyệt vọng, yêu đúng rồi chẳng sợ trải qua mất đi cũng còn bảo tồn vô cùng vô tận dũng khí. Quan gia, quan Tố Y Mỹ ăn một chút bồi mộc mộc cùng tổ phụ vòng quanh sân đi rồi vài vòng tiêu thực sau đó chạy đến phụ thân thư phòng luyện chữ. Sau này ngươi tính làm sao bây giờ? Quan phụ phô khai nhất trương tuyết tuyên, giống như lơ đãng hỏi. Còn không có hiểu rõ sở, nhưng tuyệt đối không lấy chồng nhân. Vậy liền hồi giao châu bồi cùng ngươi ngoại tổ cùng ngoại tổ mẫu. Nếu không có ngươi cùng trước thái hậu rất có sâu xa, lại vào hoàng thượng mắt trong kinh sợ là sớm đã lời đồn đãi đầy trời. Chúng ta tái chiếm để ý, người ta cũng sẽ chê trách ngươi xem không dậy nổi Triệu gia, ghét bỏ Triệu Lục Ly là bạch thân, thế này mới vội vã hòa ly. Ngươi đi trước giao châu trụ một đoạn thời gian, chờ khẩu phong qua rồi trở về. Quan Tố Y trong lòng nảy lên một cỗ oán khí, chớ nói ta đều không phải là vì vậy mới hòa ly, đó là ghét bỏ Triệu gia dòng dõi thấp kém thì thế nào? Nếu nói đến ai khác dễ dàng, xem kỹ chính mình lại nan. Tùy tiện kêu trong kinh vị ấy quý nữ cùng ta đổi nhất đổi, nhìn xem các nàng có thể hay không nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng yêu nói liền nói ta như cũ quá của ta ngày, sợ cái thẩm. Quan phụ nhíu mày, ngươi đi không đi giao châu? Lữ tiên sinh trước đó vài ngày phát ra nhất thiên văn chương thảo phạt ngươi, nói ngươi khắt khe con riêng, không tôn sư trọng đạo, đem ngươi như thế nào khiển đi hắn, thì như thế nào đem Triệu Vọng Thư ném vào Tư Thục Truyện bốn phía tuyên dương một phen. Ngại cho thanh danh của ngươi cùng trước Thái Hậu ngay cả ở cùng nơi, người bên ngoài không dám chê trách nhưng mà trong lòng nghĩ như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng. Người sư huynh chịu ngươi liên lụy, Tư Thục Lý đã muốn không có đệ tử, trước mắt chỉ có thể ăn không khí. Ngươi này ngay thẳng tính tình đắc đội bao nhiêu nhân, lại rước lấy bao nhiêu chê trách. Nếu không phải ngươi vận khí tốt có hoàng thượng ra tay hộ một phen, sao có thể an an ổn ổn đứng ở chỗ này luyện chữ. Đã sớm bị đưa đến trong chùa miếu đi, quan tố y oán khí biến mất vội vàng vãn trụ quan phụ giải thích. Phụ thân ta đi giao châu vẫn không được sao, kia lữ tiên sinh say rượu thành nghiện cả ngày say khướt, làm sao có thể chỉ điểm đệ tử. Nữ nhi tự hỏi vô sai, nhưng làm phiền hà sư huynh nhưng thật ra thật sự, ngày mai phải đi tìm hắn bồi tội. Thôi, ngươi cùng ngươi tổ phụ giống nhau, trong lòng nghĩ cái gì liền nói cái gì, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể sửa hảo thiếu cho ta sấm chút họa liền vạn hạnh. Hoàng thượng có thể hộ ngươi một lần, làm sao có thể hộ ngươi nhất thế? Quan phụ ánh mắt vi thiểm, trầm ngâm nói, ta đã cho ngươi ngoại tổ viết thơ, ngày gần đây liền an bài ngươi khởi hành. Quan tố y lúng ta lúng túng ứng, không yên lòng luyện trong chốc lát tự, sau đó trở về nhà ngủ, vừa đẩy ra cửa phòng đã bị nhất trích bàn tay to giữ chặt khinh túm đi qua. Cách chương.